Ngự Dao lạnh lùng nhìn thoáng qua Doãn Băng Dao, cầm lấy chiếc khăn trong tay cô, đi tới cửa tiện tay ném vào trong thùng rác. Hành động này của anh thật sự khiến cô vô cùng đau đớn. Thì ra cô lại một lần nữa tự mình đa tình. Đồng bội gọi điện thoại hẹn Tô Y Thu đi chơi mấy lần, nhưng đều bị Tô Y Thu từ chối, nói trong người khó chịu. Vì vậy ngày hôm đó, đồng bội đích thân tới nhà họ Tô thăm Tô Y Thu. Cô chủ nhà cô đâu? Đồng bội hỏi Băng Băng. Tiểu thư đang bơi ngoài bể bơi. Cô Đồng, để tôi dẫn cô ra hồ bơi. Băng Băng đi trước dẫn đường. Bơi, trong lòng đồng bội rất thắc mắc, không phải cô ấy nói trong người khó chịu sao? Đi theo người giúp việc tên Băng Băng đến cạnh một hồ bơi, đồng bội nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp đang bơi lội trong nước. Doãn Băng Dao đi tới sát hồ bơi hét lên, cô chủ, cô Đồng đến thăm cô. Tô Y Thu nghe thấy liền bơi đến thành bể, mặt cô ướt đẫm nước, mái tóc uốn xoăn ướt sũng rũ trên hai bả vai. Như một đóa sen mới nở xinh đẹp đông lòng người. Đồng Đồng, sao cậu lại tới đây? Đến thăm cậu, không phải cậu nói trong người khó chịu sao? Nhưng tớ nhìn cậu bơi rất vui vẻ nha. Đồng bội ngồi xổm trên bờ, hỏi. Tại sao nói trong người khó chịu hả? Tô Y Thu từ trong nước đi lên, Băng Băng vội vàng đưa cho cô khăn tắm. Cô lau qua cơ thể, đem khăn tắm quấn quanh người, vì tớ không muốn ra ngoài gặp một số người dối trá. Cậu nói vậy là có ý gì? Đồng bội đi theo cô, ngồi xuống chiếc ghế nằm bên cạnh. Tô Y Thu uống một ngụm nước, nhìn về phía đồng bội. Đồng Đồng, trước đây tớ cảm thấy trên thế giới này ai ai cũng thân thiện, cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất, có người yêu, có hai người bạn tốt. Nhưng mấy ngày gần đây tớ bắt đầu cảm thấy tất cả đều thay đổi, tớ không biết mình còn có thể tin tưởng ai. Tại sao cậu lại có suy nghĩ như vậy? Cô cụp mắt trốn tránh ánh mắt của Tô Y Thu. Nghiêng người để Băng Băng rót cho cô ly. Góc truyện audio.com, nước trái cây, cách chương.